Người Nguyên Thủy đều sợ ngây người. Chương 120, chúc đại gia quốc khánh khoái hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát xạ hoàn quang cầu về sau, cự long liền quay đầu chui vào tầng mây bên trong, kết quả như thế nào, nó ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn xem gào thét mà đến quang cầu, sắc mặt của mọi người cũng lớn biến, từ quang cầu bên trong, đám người cảm nhận được hủy thiên diệt địa uy lực quang cầu tốc độ quá nhanh, đám người căn bản là không kịp làm ra phản ứng, quang cầu liền bay vùn vụt một nửa khoảng cách. Mắt thấy quang cầu càng ngày càng gần, Vương Hạo càng ngày càng tuyệt vọng, đi tới cái thế giới này, đồng thời mang theo hệ thống, hắn vốn cho là mình có thể tại vùng trời này dưới đại triển quyền cước nhưng không nghĩ tới, hôm nay thế mà lại mặt đối với như thế uy hiếp nghiêm trọng. Quả cầu lông từ Vương Hạo ngực áo ra thú trong túi áo lộ ra cái đầu nhỏ, nhìn xem quang cầu, con mắt của nó lại bắt đầu trở nên thâm thúy, bất quá không đợi nó tái khởi biến hóa khác, cự nhân hướng về bên cạnh nhảy qua một bước liền chắn nó cùng quang cầu ở giữa. Quang lên trong tay to lớn thiết chùy cự nhân gầm thét đã dùng hết khí lực toàn thân, hướng về bay tới quang cầu đập tới. Oanh long, một tiếng vang thật lớn, thiết chùy giống như đập vào một cái nung đỏ thiết cầu phía trên. Mãnh liệt bạch quang tại thời điểm đụng chạm từ quang cầu bên trong tản ra, sau đó, tròn trịa quang cầu bị thiết chùy nện đến bóp méo mấy lần, hướng về nơi xa bay đi. Vương Hạo tận mắt nhìn thấy cự nhân cánh tay. Răng rác, một tiếng, vặn vẹo thành một cái quỷ dị góc độ thiết chùy chui biên độ nhỏ cong một chút, sau đó từ cự trong tay của người rớt xuống. Quang cầu bay đến ngoài mấy trăm thước giống như từ trên trời giáng xuống thiên thạch đồng dạng, một tiếng ầm vang tiếng vang, trên mặt đất đập ra cái hố to, sau đó một trận bạch quang hiện lên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cường đại lực trùng kích đâm đến cự nhân ngã rầm trên mặt đất, hắn dùng còn hoàn hảo tay phải đem cánh tay trái tách ra thẳng. Sau đó, ngồi dưới đất cự nhân liền không tiếp tục để ý bị thương cánh tay trái, ngược lại là một mặt đau lòng cầm lấy rơi trên mặt đất thiết chùy, nghiêng đầu sang chỗ khác thương tâm hướng về phía Vương Hạo nói ra. Hạo thần khí cong rồi, nhìn xem cự nhân bẻ gãy cánh tay, suy nghĩ lại một chút vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc thời điểm cự nhân ngăn khuất trước mặt hắn cử động, Vương Hạo trong lòng ê ẩm cưỡng ép lộ ra mỉm cười, nhìn xem cự nhân đạo. Không có gì đáng ngại, cong rồi cũng giống vậy có thể sử dụng, nếu như ngươi không thích về sau ta cho ngươi đổi một cái là được, dạng này, ngươi trước đừng nhúc nhích, ta đi chặt hai cái cây đến, cho ngươi tay trói một lần, ta xem xương kia nên gãy rồi. Quảng cáo, cự long sau khi đi, giọt mưa lớn như hạt đậu liền từ trên trời rơi xuống, mọi người đã đem mới vừa rồi bị cuồng phong thổi tan con mồi nạp lại xe, Vương Hạo chính mang theo mấy người dùng thẳng cây tùng làm cùng dây leo vì là cự nhân cột cánh tay. Mặc dù đang đổ mưa, nhưng không ai thúc giục bọn họ. Vừa rồi quang cầu sau khi hạ xuống nổ tung tình hình đại gia đều thấy được, nếu như không phải cự nhân một cái búa đem quả cầu ánh sáng kia đánh bay, đáng sợ người ở chỗ này, ít nhất phải tử thương hơn phân nửa. Băng bó sau khi chúng hai người lần nữa lên đường, chỉ bất quá cự nhân bởi vì tổn thất một cái cánh tay, vừa mới hắn phụ trách cái kia cái cự đại xe trượt tuyết bị trói đến ngang hông của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hoàng truy cập mưa, con đường là phi thường khó đi, xe cốt kít thỉnh thoảng lâm vào trên mặt đất bên trong, thường thường cần bỏ phí thật là lớn kình mới có thể đẩy được đi ra. Cũng không phải là mọi người khí lực không đủ, nguyên nhân chủ yếu còn là mặt đất quá trơn, dưới chân khó dùng lực. Vương Hạo đi ở đội ngũ phía trước nhất, trong lòng của hắn nghĩ đến một ít chuyện. Trí nhớ của cổ thân thể này nói với chính mình, từ nhỏ hắn chính là nghe tộc bên trong liên quan tới cự long cùng titan cố sự lớn lên. Trước kia vương thôn địa điểm cũ chính là cái kia hồ nước, tộc nhân liền nói là titan giấu chân. Nhưng đối với những lời này, Vương Hạo cho tới bây giờ liền không có đã tin tưởng. Hắn vẫn cảm thấy cự long cùng titan những vật này chỉ tồn tại ở trong chuyện thần thoại xưa. Một cước xuống dưới chính là một cái hồ nước, cái kia được bao nhiêu thân thể khổng lồ. Như vậy thân thể khổng lồ tạm không nói đến cần bao lớn động lực mới có thể động đứng lên. Vẻn vẹn dựa theo trọng lượng đến xem đều khó có khả năng. Đừng nói huyết nhục chi khu, dù là liền là dựa theo cửa thôn cái kia cái ao tỷ lệ, dùng sắt thép đến tạo nên một cái cự nhân, cũng là không thể nào, bởi vì sức hút trái đất nguyên nhân, như vậy thân thể khổng lồ căn bản là không có cách vượt qua tự trọng vấn đề này. Cánh tay chỉ cần dương ra, nhất định sẽ đứt gãy. Nhưng hôm nay, tận mắt thấy cự long về sau, Vương Hạo mới phát hiện cái thế giới này, căn bản là không thể dùng trên địa cầu ăn khớp để suy nghĩ. Tại trong miệng của tộc nhân, cự long cùng titan những vật này, vẫn chỉ là 4 cấp sinh vật, cái kia Vương Hạo thật sự là không cách nào tưởng tượng 5 cấp sinh vật đến cùng là dạng gì. Vương Hạo thậm chí hoài nghi, bản thân giờ phút này dẫm ở đất đai dưới chân, chính là một cái 5 cấp sinh vật thân thể. Một cấp sinh vật là thông thường sinh vật giống lão hổ, sư tử chờ. cấp 2 sinh vật là tiến hóa sau nhục thể tố chất, ở một phương diện khác có một cái bay vọt sinh vật tỷ như cự nhân, tiến hóa sau khi tu được không có gì sánh kịp cự lực cùng siêu cấp cường hãn năng lực khôi phục, nếu như không phải coi là khả năng còn có một số tương đối chịu đói tiềm lực. Lại tỷ như Vương Hạo bọn họ giết cái kia cự hùng, tiến hóa nhất định là phương diện tốc độ năng lực, cụ thể nó còn có hay không còn lại bản lĩnh, Vương Hạo bọn họ cũng không biết. Cấp 3 sinh vật trừ tại nhục thể phương diện phi thường cường hãn, các phương diện đều tương đối đều bên ngoài, còn biết một chút năng lượng điều khiển. Tỷ như quái vật công thành thời điểm bạch hồ, có thể tại trình độ nhất định điều khiển gió. Lại tỷ như hồ nước mặn cự quy, có thể khống chế thủy tướng người chân cho dính chặt. 4 cấp sinh vật cùng 5 cấp sinh vật, đại hoa người đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều, Vương Hạo đây càng là lần đầu tiên gặp. Trừ cường hãn đến để cho người ta tuyệt vọng bên ngoài thân thể, bọn chúng nên còn phát triển ra đến rồi công kích từ xa thủ đoạn tỷ như cự long quang cầu. Luận uy lực ngẫm lại cái kia bị tạc đi ra hố to, nên không thua một khỏa vai kháng súng phóng tên lửa. Nhưng cái này đến cùng phải hay không nó công kích mạnh nhất phương thức, Vương Hạo trước mắt cũng không rõ ràng. Còn có 5 cấp sinh vật cụ thể có dạng gì uy lực, Vương Hạo cũng không biết, bởi vì hắn liền gặp qua đều chưa từng gặp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẫm lại bản thân sau này muốn dẫn dắt lấy tộc nhân tại nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh sinh tồn, Vương Hạo liền cảm thấy mình trong lòng không có yên lòng. Mặt đối với cự long, Vương Hạo phát hiện vũ khí lạnh rất rõ ràng đã mất đi hiệu quả, nếu là nghĩ có thể cùng cự long chống lại thực lực nhất định phải phát triển vũ khí nóng. Bất quá, vũ khí nóng download đã thuộc về cấp 3 khoa học kỹ thuật. Muốn dùng cấp 2 bộ lạc tín ngưỡng cung phụng đến download cấp 3 khoa học kỹ thuật chỉ ít cần 2 tháng cung phụng mới thành, hơn nữa, 2 tháng này ở giữa còn không thể dùng hệ thống download những vật khác. Tỷ như download súng phóng tên lửa, mặc dù từ trên lý luận đến đem, súng phóng tên lửa chính là cái kia thiết đồng cấp 2 liền có thể chế tác được, nhưng ở hệ thống vậy, lại bị phân chia đến cấp 3 khoa học kỹ thuật bên trong. Hơn nữa, súng phóng tên lửa cùng hắn cần có đạn pháo cũng không phải là cùng một chỗ download đi ra, đạn pháo còn mặt khác cần góp nhặt 2 tháng tín ngưỡng lực đến download. Bất qua bây giờ chính là thôn phi tốc thời kỳ phát triển, đừng nói 2 tháng không dưới lại tân khoa kỹ, dù là chính là một cái tuần lễ không dưới lại cũng sẽ cực kỳ đến trễ thôn phát triển tiến độ. Quảng cáo, 2 tháng sau, lúa mạch liền sẽ thành thục, nhóm đầu tiên mạch loại hội từ trao đổi ngày bên kia lưu lại người chờ tới đây, đến lúc đó trồng trọt cần có nông cụ khẳng định đến sớm chuẩn bị tốt, nếu không làm trễ nải trồng trọt, hiện tại ít người còn có thể dựa vào lấy đi săn cùng đánh cá và săn bắt đến sống tạm, đám người cửa vừa lên đến, nhất định sẽ bị đói. Phải biết, Vương Hạo về sau phụ trách thức ăn, nhất định sẽ không chỉ một thôn không đến 1.000 người, nếu là muốn tại đại hoang kiến tạo ra được một tòa thành trì, chỉ ít cần mấy chục cái thôn trên vạn người cùng một chỗ hiệp trợ mới có thể được. Đây là tương đối dài xa, gần một chút ngay tại kim loại vật dụng phương diện, kim loại chế phẩm khẳng định không thể một mực ỷ lại hệ thống, trong sinh hoạt cần kim loại chế phẩm thật sự là nhiều lắm, tỉ như đóng mộc phòng ở cần có đinh sắt vô cùng đơn giản đồ vật, nếu là dùng hệ thống tải xuống mà nói, cấp 2 hệ thống một ngày chỉ có thể chế tác 10 cái đinh sắt, nhưng là 10 cái đinh sắt có thể có làm được cái gì? Nhất định phải học sẽ tự mình nấu sắt mới có thể không bị cái này chút thứ đơn giản sở khốn nhiễu. Tính toán thời gian, lưu thôn nhóm đầu tiên mỏ đồng không được bao lâu liền có thể chờ tới đây, đến lúc đó nếu là muốn tăng lên phương pháp sản xuất thô sơ luyện đồng hiệu suất còn nhất định phải download một chút công cụ tỉ như hệ thống sản xuất chứa cỗ, cái này chút đều không thể bị dở dang. Hơn nữa, tiếp xuống hạ tấn thời điểm trừ bắt cá bên ngoài còn cần chế giấy cùng dệt vải, máy dệt vải cùng chế giấy cần có một chút công cụ cũng là tuyệt đối không thiếu được. Nghĩ xong sau này 2 tháng sự tình, Vương Hạo phát hiện muốn đem hệ thống bay lên không gần 2 tháng dùng để download một hạng cấp 3 khoa học kỹ thuật trong thời gian ngắn thật sự là làm không được. Nếu là nghĩ download cấp 3 khoa học kỹ thuật chỉ có chờ ngày sau thôn phát triển đi đến quỹ đạo mới được. Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.